Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Ngươi đối đào yêu đủ đặc biệt 28, đến lúc đó bồi ngươi đi, thẳng đến giữa trưa, đào yêu mới thấy trình mục hồi phục này uy chát, nàng mới vừa hạ diễn, cảm thấy nhiệt, một tay tùy ý mà tướng tá phục áo khoác cởi đáp ở trong khuỷu tay. Cúi đầu click mở khung thoại, thấy này một cái hồi phục liền nhấp nổi lên khóe môi. Thực rụt rè mà hồi phục một chữ, hảo gợi lên mắt đuôi tiết lộ ra rất nhiều cảm xúc. Đào yêu tỉ, bên cạnh, bỗng dưng truyền đến một đạo giọng nam môn sơ. Đào yêu quay đầu lại đối thượng Kim Hữu Ân ngây thơ. Gương mặt tươi cười, tùy ý mà đưa điện thoại di động cất vào túi quần. Cười hỏi, có việc nhi, không có việc gì không thể kêu ngươi. Kim Hữu Ân hơi hơi dương lên mi. Đào yêu đạm cười, hảo đi, nàng nhìn qua tâm tình khá tốt. Này hai chữ mang theo một chút bất đắc dĩ dung túng cảm xúc. Kim Hữu Ân rũ mắt nhìn liền nhịn không được đi theo cười cười. Dương lên tay. Một chi nụ hoa đãi phóng hồng nhạt nguyệt quý nhảy vào nàng tầm mắt đậu đến nàng sừng sốt. Hắn liền nhân cơ hội nói, đưa ngươi, đào yêu, không tiếp. Ngoài ý muốn nhìn hắn, nói thật, nàng không chú ý tới hắn như thế nào trống rỗng biến ra hoa hồng nguyệt quý tới. Chỉ là cảm thấy, đưa hoa loại sự tình này có điểm lãng mạn, còn ái muội. Nàng thái độ chần chờ, Kim Hữu Ân nhìn qua cũng không có gì không được tự nhiên. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ kẹp hoa hồng nguyệt quý thon dài cổ toàn hai hạ. Cong môi, hơi mang một ít xin lỗi nói, coi như vì ngày hôm qua buổi chiều sự tình xin lỗi. Ân như vậy nhiều lần, rất mất mặt hắn vừa nói, đào yêu tức khắc lại nghĩ tới ngày hôm qua sự. Ngày hôm qua kết thúc công việc lược vãn, mạn phòng học đồng học đương bối cảnh, nàng cùng Kim Hữu Ân đáp diễn, cảm tình diễn, thực ngoài ý muốn, Kim Hữu còn đâu ngày hôm qua ân rất nhiều lần, hoàn toàn cũng chưa biểu hiện ra hắn dĩ vãng tiêu chuẩn. Mặc tới đều không thế nào cao hứng, nhưng bởi vì cận văn một cái kính mà nói tốt, cuối cùng Kim Hữu Ân miễn cưỡng quá quan. Theo lý thuyết, không nên, hai người đáp diễn có chút nhật tử. Kim Hữu Ân tuy nói so ra kém lúc trước cùng nàng đáp quá diễn phó viện đám người. Nhưng thực lực của hắn như thế nào, nàng trong lòng vẫn là rõ ràng. Đào yêu thu hồi suy nghĩ, duỗi tay cầm kia chi hoa hồng nguyệt quý. Đạm cười nói, cảm ơn, hoa lông mi tượng một cái thứ đều không có. Kim Hữu Ân cong lên đôi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, sợ chát đến ngươi tay, hắn đôi mắt thịnh một loan ôn nhu ba quang. Đào yêu hơi giật mình một chút, hơi hơi liếc mở mắt mắt, trong lòng có chút không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, chỉ là thoáng cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Kim Hữu Ân người này rất quái. Cơ hồ từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hắn liền đối với nàng biểu hiện ra rất lớn thiện ý. Tuy nói hắn nhất quán nhân thiết chính là như thế, nhưng đạo yêu vẫn là cảm thấy, hắn đối nàng thái độ, so đối bên người đều phải càng thân cận một ít, nói giống như là thích đi. Hắn lại biểu hiện đến cực kỳ bằng phẳng tự nhiên, kia cảm giác khác nhau với tình yêu. Càng giống một loại tự quen thuộc, không muốn xa rời, không muốn xa rời, bỗng dưng nghĩ đến này hai cái từ làm đào yêu nhăn lại mày. Nàng thực xác định, nàng không quen biết Kim Hữu Ân, đào yêu thư khẩu khí, lại nghe thấy bên cạnh nam sinh ngữ điệu tùy ý hỏi. Nghe nói tỉ tỉ hồi Âu Dương ra trước kia ra ở Càn Bình. Ân. Càn Bình Ngọc Xuyên, Ngọc Xuyên là Càn Bình tỉnh một cái thị. Cùng Càn Ninh khoảng cách kỳ thật cũng không xa. Nàng ở bị Đào Tĩnh mang đi Càn Ninh phía trước, cùng Đào Khiêm vẫn luôn sinh hoạt ở Ngọc Xuyên. Đó là một cái nước mưa rất ít, mùa đông có gió lạnh thành thị. Đào Yêu lung tung mà nghĩ. Hảo sau một lúc lâu không nghe được Kim Hữu Ân nói chuyện, nàng một quay đầu, thấy hắn chính ngậm cười nhìn chính mình. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt tựa hồ kích động thiên ngôn vạn ngữ. Mà khi nàng lại nháy mắt, kia tất cả cảm xúc phút chốc ngươi không thấy. Hắn nhấp khởi khóe môi cười khẽ một chút, như suy tư gì mà nói. Này địa danh thật là dễ nghe, ngữ điệu mang theo một tia cực nhẹ phiền muộn. Đào Yêu cúi đầu nhìn thoáng qua hoa hồng nguyệt quý. Mùi thơm ngào ngạt mùi hoa quanh quẩn ở chóp mũi. Nàng hình như có sở cảm, đạm cười ừ một tiếng, thuận miệng hỏi hắn, ngươi đâu, ra là nào nha? Không chớp mắt địa phương, Kim Hữu Ân cười cười, cúi đầu nói, này đáp án Đào Yêu trong lúc nhất thời đào có chút tò mò. Vậy ngươi là như thế nào đi Nhiều La Quốc? Nghe nói bên kia luyện tập sinh tuyển chọn rất khắc nghiệt, huống chi hắn là nam tử thần tượng thiên đoàn, tam hảo học sinh, nhân khí tối cao, cái kia là một cái dị quốc người, chỗ hết tài năng hẳn là thực không dễ dàng đi. Hắn mới 18 tuổi, cũng là cô nhi. Đào Yêu như vậy nghĩ, không nghe được Kim Hữu Ân trả lời nàng. Ngược lại là sau đó theo tới Vâu Khả Nhân nâng cánh tay đụng phải đâm tay nàng khủy tay. Cười nói, dịch ca gọi ngươi đó không nghe thấy. Ăn cơm lạp. Đào Yêu vừa nhấc mắt, Phượng Dịch chờ ở cách đó không xa bồn hoa biên. Thời tiết dần dần nhiệt lên. Hắn đơn xuyên một kiện uất thiếp bạch áo sơ mi xứng một cái thẳng quần tây. Không đeo caravat. Trên mũi giá vô khung mắt kính lại ngạnh sinh sinh xây dựng ra một loại cấm dục chú ý khí độ. Đào Yêu không làm cho hắn chờ, quay đầu chiều Kim Hữu Ân nói, chúng ta đây đi ăn cơm đi, ta chờ Văn tỷ. Kim Hữu Ân gật gật đầu. Đào Yêu cười, Vâu Khả Nhân kéo nàng cánh tay. Hai người tới rồi Phượng Dịch trước mặt. Ba người một bên hướng giáo ngoại đi. Vâu Khả Nhân liền thấp giọng nói, ngươi vừa rồi kia vấn đề. Hắn nhìn không nghĩ trả lời ai, cũng không hiểu được đồn đãi có phải hay không thật sự. Cái gì đồn đãi? Đào Yêu sừng sốt, Nhiều La Quốc một cái tiểu hoa trước đó không lâu tự sát sao? Liền người kia người cảm thấy bất ân minh bạch chưa? Liền bọn họ công ty. Đào Yêu, Vâu Khả Nhân thanh âm ép tới thấp, nói chuyện lại phi thường hàm hồ. Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vâu Khả Nhân nói chính là Nhiều La Quốc nhị tuyến mộ nữ tinh nhân bất kham công ty cao tầng tiềm quy tắc ở chung cư tự sát sự kiện. Này tự sát dẫn phát rồi sóng to gió lớn, trước mắt chưa qua đi, nguyên nhân là tự sát nữ tinh cung cấp một phần đề cập tiềm quy tắc nhân viên danh sách. Nàng nơi công ty cao tầng cùng nghệ sĩ một nửa bị lan đến. Đào Yêu có điều nghe thấy, phục hồi tinh thần lại nói, hẳn là không có hắn đi, ấn Kim Hữu Ân lực ảnh hưởng. Nếu là bị đề cập, giới giải trí hiện tại nên tạc. Nhưng hiển nhiên Vâu Khả Nhân cũng không chấp nhận, thần bí hề hề mà nói, danh sách thượng là không hắn. Bất quá ta nghe nói hắn cùng cái kia kêu hẳn cái gì quan hệ cá nhân thực không tồi, rất có thể là bị cố tình xem nhẹ rớt đâu. Tam hảo học sinh có ba cái đều trúng đạn rồi đâu. Còn có tính xâm chiếu, cố tình bị đè thấp mấy chữ làm Đào Yêu có chút không khỏe mà nhăn mày. Nhìn nàng hỏi, nghe nhầm đồn bậy, này đó ngươi đều nghe ai nói nha? Vâu Khả Nhân nhún nhún vai, ai nói đảo không rõ ràng lắm. cảm giác tất cả mọi người đều ở nghị luận đâu. Đào Yêu có chút hậm hực mà nhấp nổi lên khóe môi. Bên cạnh, Phượng Dịch bỗng dưng cười một chút. Ba người Thành Hổ này trong vòng liên tai tiếng đồn đãi nhiều, ai nói không quan trọng, có người tin là đến nơi. Đào Yêu hỏi hắn, Dịch ca cảm thấy này khả năng sao? Nàng dùng hỏi lại ngữ điệu. Kim Hữu Ân khí chất tươi mát nhu hòa, ánh mắt thuần tịnh, tươi cười ấm áp, như thế nào xem đều không giống như là dựa vào tiềm quy tắc hầu hạ người bò lên tới. Đặc biệt hắn mới 18 nha, vẫn là nam sinh, loại chuyện này nhớ tới đều cảm thấy làm người vô pháp tiếp thu. Tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng Đào Yêu cảm thấy giống hắn như vậy hẳn là từ nhỏ đã bị thế giới đau sủng quan ái. Nàng nhìn Phượng Dịch, trong ánh mắt rõ ràng có vài phần quật cường chứng thực mong đợi. Phượng Dịch phút chốc ngươi cười, nhàn nhạt nói, hắn là cô nhi Đào Yêu. Nàng không nói, yên lặng đi đường. Nhiều La quốc là tạo tinh quốc gia, trong vòng cạnh tranh so quốc nội khắc nghiệt tàn khốc rất nhiều lần. Đồng thời, mấy năm nay tiềm quy tắc bị cho hấp thụ ánh sáng tần suất cũng trình lên thăng xu thế. Nghệ sĩ làm giới giải trí sản nghiệp liên nhất đế quả nhiên tồn tại. Tình trạng có thể nghĩ, hơn 10 tuổi dị quốc, thiếu niên, ngắn ngủn 2 năm thịnh hành Á Châu, có thể nói kỳ tích. Nàng trước kia cũng coi như cô nhi, Kim Hữu Ân chỉ biết so nàng càng khó. Đào Yêu nghĩ như vậy, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ tử khó có thể giải sầu áp lực. Nàng hướng tới Vâu Khả Nhân thấp giọng nói, tóm lại đều là không có gì căn cứ sự, vẫn là thiếu miên man suy nghĩ. Công ty mất công, đào hắn lại đây, Cận Văn lại như vậy che chở hắn, bị nghe được tóm lại không tốt lắm. Money, nàng tận tình khuyên bảo nói chọc đến Vâu Khả Nhân cười. Ta đương nhiên biết rồi, cũng liền ở ngươi trước mặt nói. Bất quá ngươi này còn không phải lão bản nương đâu, liền nhọc lòng này đó. Trình Đồng biết sắp vui muốn chết rồi. Ha ha, đi ngươi. Đào Yêu bật cười, dùng trong tay hoa hồng nguyệt quý tạp nàng, hồng nhạt nụ hoa bất kham lực đạo, nhân lần này đột ngột mà tản ra, sôi nổi bay xuống, rơi xuống bởi vì tuổi tác xa xăm mà có chút buông lỏng gạch thượng. Một đóa hoa mà thôi, Đào Yêu lăng một chút, lại không để ở trong lòng. Kim Hữu Ân rũ xuống mảnh dài lông mi, kia một đóa hồng nhạt hoa chưa nở rộ liền đã rơi rụng, nhiều thật đáng buồn vận mệnh. Xem cái gì đâu, hắn chính thầm nghĩ. Bên cạnh Cận Văn thuận miệng hỏi một câu, nhìn Đào Yêu đi xa bóng dáng, thu hồi tầm mắt như suy tư gì hỏi. Kim Hữu Ân tĩnh mặc một chút, không có gì. Cận Văn nhạy bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu dùng một cổ tử chắc chắn lại không thể tưởng tượng ngữ điệu thấp giọng hỏi, ngươi đối Đào Yêu đủ đặc biệt phải không? Thiếu niên giơ lên tuấn tú mặt, Cận Văn đối thượng hắn đôi mắt, nàng tự hắn đôi mắt thấy được một tia lãnh đạm ảm đạm quang. Này giây lát lướt qua một tia quang mang làm nàng sửng sốt một chút, tâm sinh cảnh giác, trầm mặc cùng hắn đối diện, dần dần mà mắt thấy hắn đôi mắt cong thành ngày xưa độ cung, một bộ ấm áp nhu hòa bộ dáng. Nàng mang Kim Hữu Ân không lâu sau, đối hắn chiếu cố lại coi như cẩn thận tỉ mỉ. Đứa nhỏ này tuổi tiểu, nhận người đau, bất đồng với hảo chút thiếu niên đắc chí nghệ sĩ. Kim Hữu Ân một chút ít tính tình đều không có, chẳng sợ đối thượng tiểu trợ lý đều thái độ nhu hòa nếu xuân phong. Không kén ăn, không ngủ lười giác, không hút thuốc lá, không uống rượu, không háo sắc. Tóm lại, giới giải trí nam nghệ sĩ khả năng sẽ sinh ra tập tục xấu hắn đều không có. ngoan ngoãn thuần tịnh đến tựa như một cái tam hảo học sinh. Bất quá, hắn đối Đào Yêu vẫn là rất đặc thù. Lần đầu tiên trong công ty tương ngộ, khởi động máy cuộc họp báo thượng giữ gìn, chủ động yêu cầu Weibo Lực Đỉnh. Thậm chí, ngày hôm qua rõ ràng mà không ngừng ân chậm trễ tiến độ hắn ở chính mình có thể làm được giới hạn. Nổi, bất động thanh sắc mà tới gần Đào Yêu. Này đột nhiên hiểu được đến sự thật đem Cận Văn hoảng sợ. Nàng đôi tay vây quanh bày ra một bộ việc công xử theo phép công tư thái. Nhìn hắn mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi cùng nàng quan hệ hảo, ta thấy vậy vui mừng. Nhưng này lui tới tiền đề giới hạn trong hữu nghị, minh bạch sao, không nói đến trình đồng cùng nàng quan hệ, liền bỏ qua một bên này đó, lấy nàng Âu Dương gia đại tiểu thư thân phận. Các ngươi cũng tuyệt không khả năng, ngươi so nàng còn nhỏ đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. Sau một lúc lâu, Kim Hữu Ân nhìn nàng, cười nói, hy vọng như thế. Cận Văn nhìn hắn biểu tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là ngữ điệu nghiêm túc mà bổ sung nói, ngày hôm qua buổi chiều sự, ta không hy vọng có lần thứ hai. Ngày hôm qua buổi chiều, hắn quay chụp cảm tình diễn ân hồi lâu, liên lụy kết thúc công việc thời gian. Lúc ấy, Trình Mục ở thăm ban, đã gặp qua vài lần. Nhưng ngày hôm qua, hắn cùng Đào Yêu quan hệ đã là rõ như ban ngày. Hắn so trong trí nhớ càng cao đại anh Tuấn. Mặt mày gian kia sợi kiệt ngạo lười nhác lệ khí biến mất rất nhiều, đều thay đổi thành bình tĩnh ung dung khí độ. Không nói lời nào thời điểm, có vẻ trầm ổn thả có uy nghiêm mani kia hai người. Tuy rằng đã từng vô hạn tiếp cận, lại nên là vốn không quen biết, trước mắt lại ở bên nhau. Tháng năm tươi đẹp ánh mặt trời chiếu rọi hắn, bừng tỉnh gian, hắn về tới trong trí nhớ ồn ào náo động Ngọc Xuyên. Cái kia nhân viên hỗn loạn ngõ nhỏ ban ngày ồn ào vô cùng, ban đêm kỳ quái, mùa hè ruồi bọ muỗi nơi nơi phi, mùa đông tuyết động kết thành băng hóa thành thủy, nơi nơi đều dơ bẩn cái hố. Nhưng, vô luận là lạnh là nhiệt, bên cạnh có hay không ruồi bọ muỗi, hắn phần lớn thời điểm đều ở giao lộ, bị trang điểm thành một cái xanh sao vàng vọt cụt một tay tiểu tàn phế. Tiếp thu quá vãng một đám người thương hại đồng tình đàm phán hòa bình luận. Sinh ý tốt thời điểm, buổi tối có thể ăn một đốn cơm no. Ăn xin là hắn sinh ra đã có sẵn duy nhất kỹ năng. Không hiểu được cha mẹ là ai, không hiểu được từ đâu tới đây. Từ hắn có ký ức khởi, đó là cửu gia thủ hạ một cái tiểu khất cái. Hắn không tránh được, phía trước một cái tiểu ca chạy trốn bị truy trở về chặt đứt một chân. Gãy chân sau này, ngược lại cấp cửu gia kiếm lời càng nhiều tiền. Những ngày ấy mỗi một ngày đều là giống nhau. Cái kia giao lộ phụ cận rất nhiều người đều nhận thức hắn. Bất quá, thấy nhiều không trách, ánh nắng dưới, mỗi người đều có bất đồng sinh hoạt. Hắn nguyên tưởng rằng, cả đời bất quá như vậy. Thẳng đến kia một ngày, trước mắt hồi tưởng, đó là lại bình thường bất quá một cái đông đêm. Đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh lạnh thấu xương. Hắn không có hậu quần áo xuyên, co rúm không nghĩ đi ra ngoài. Kết quả là bị tấu một đốn oai dựa vào giao lộ một góc. Giống qua đường người triển lãm hắn thảm dạng, cái kia thời khắc dĩ vãng kỳ thật cũng có. Hắn tuy nhỏ, lại cũng đã chết lặng, mưa gió như vậy đại, người qua đường đều bọc quần áo bước đi vội vàng, nào có người hiểu được dừng lại bước chân đi thương hại một cái tiểu khất cái đâu. Cửu gia này đó chiêu số cũng không hiểu được may lại một chút. Thời gian một lâu, người qua đường cũng chưa cái gì mới mẻ cảm, sinh ý càng thêm khó. La Mani tiểu tỷ tỷ đi ngang qua thời điểm, nàng chính nghĩ như vậy, thấy nàng là bởi vì nghe thấy được nướng khoai mùi hương. Hắn không ăn cơm, liền như vậy vừa nhấc mắt, liền nhìn đến một cái mang len sợi mũ ăn mặc quất hoàng sắc tiểu áo bông nữ hài phụng nướng khoai. Đi qua, nàng hẳn là so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Mặc rắn chắc, sạch sẽ xinh đẹp, bên cạnh còn có cái xuyên áo khoác nam nhân. Bất đắc dĩ mà xoa nàng tóc nói, lập tức về đến nhà. Đợi lát nữa lại ăn, về đến nhà sẽ lạnh rớt. Nàng ngửa đầu hướng nam nhân nói lời nói nghiêm trang, hắn không có cha mẹ, nhìn bọn họ rời không ra tầm mắt, nhìn chăm chú đến lâu rồi. Đối tượng nàng theo cảm giác mà đến ánh mắt, thương hại, kinh ngạc, điều tra, thực phức tạp. Nàng cực nhanh mà nhìn hắn một cái, ngửa đầu hướng nam nhân giảng, ba ba ngươi cấp cái kia đệ đệ lại mua một cái, gạt người kia nam nhân xem cũng chưa xem hắn. Lôi kéo tiện lương thiên chân nữ nhi vào ngõ nhỏ, hắn tức khắc hiểu rõ, cửu gia này sinh ý làm được lâu rồi, hắn này khất cái cũng đương đến lâu rồi. Bởi vì này một khối lượng người đặc biệt đại, cho nên đều không thể nào dịch địa phương, nhưng thường xuyên qua lại rất nhiều người đều nhận thức hắn, đương nhiên hiểu được hắn là dựa vào cái này ăn cơm money ghét bỏ đáng thương nói hắn cũng nghe đến nhiều. Mặc kệ, hắn không nghĩ tới nàng sẽ trở về. Nàng một tay che lại nướng khoai, một tay đè nặng mũ, mạo hiểm phong tuyết chạy về tới, khuôn mặt hồng hồng mà ngồi xổm hắn trước mặt. Đem trong tay nướng khoai cùng một ít tiền giấy cương một cổ não mà phóng tới hắn chân biên giày. Nắp hộp, run run run tác hỏi hắn. Ba ba nói ngươi muốn đủ tiền là có thể trở về ngủ. Này đó đủ sao? Hắn rũ mắt nhìn kia một đống linh tinh vụn vặt, hơn 10 khối. Lại ngẩng đầu, hắn đối tượng nàng sáng lấp lánh con ngươi. Nàng chiều hắn lộ ra một cái cười, thấy hắn sắc mặt sửng sốt một chút, lắc lắc mặt hỏi, không đủ nha, chính là ta chỉ có như thế nhiều, như vậy lạnh ban đêm. Nàng nói chuyện thời điểm ha ra một ngụm nhiệt khí, đem đỏ bừng một khuôn mặt ánh đạt được ngoại tinh xảo. Phấn điêu ngọc chắc, đủ rồi, hắn nhớ rõ chính mình, lúc ấy nói. Hắn nói kia lời nói lúc sau nàng đứng dậy chạy, ngõ nhỏ loạn, hắn quay người lại sau thu thập tiền đuổi theo đi. Xa xa mà liền nhìn đến nàng ba ba tìm ra. Một đêm kia, hắn đã biết nàng tên, yêu yêu, kia sau này, hắn thường xuyên nhìn thấy nàng, dần dần mà đã biết nàng họ Đào, gốm sứ Đào, nàng không có mụ mụ, đi theo ba ba sinh hoạt. Đại hắn một tuổi, nhưng thực tế thượng, bởi vì hắn trường kỳ dinh dưỡng bất lương xanh sao vàng vọt lại vẫn thường câu lũ sống lưng. Có vẻ so nàng nhỏ 2-3 tuổi, hắn không tiếp tục ở cái kia giao lộ đại bao lâu. Nàng mỗi lần đi ngang qua đều cho hắn điểm đồ vật. 1-2, mao tiền, mấy viên đường, tuy rằng thiếu, lại bởi vì là nàng tình hạ. Liền làm hắn chịu chi hổ thẹn. Hắn đi theo cửu gia thủ hạ người mở rộng tân sinh ý, chạy tới ăn vạ. Ăn vạ là cái kỹ thuật sống, giống nhau 3-4 người một tổ. Hắn đứng mũi chịu sào, bị một cái tuổi đại điểm dùng xe đạp mang theo. Gặp phải thời điểm muốn từ xe đạp sau tòa ngã đi xuống, chảy ra khái thương không thể tránh được. Nhưng kiếm được nhiều, ngẫu nhiên còn có thể cấp chính mình vụng trộm tích cóp một chút. Thay đổi vận mệnh kia một chạm vào không lâu sau liền đến. Đương hắn bị người đỡ từ trên mặt đất choáng váng đứng lên. Nghe được có người nói, u, này không phải cửu gia thủ hạ kia mấy cái tiểu nhân sao? Làm buôn bán làm được ngươi trình ca trước mặt. có điểm lá gan a. Kia một tiếng tràn ngập khinh thường khinh miệt, tựa hồ còn rất có thú vị. Hắn liền như vậy mang theo một cánh tay thường xem qua đi. Nhìn thấy màu đen xe hơi đã là nghiêng sốt ruột sát ở trên đường, rơi xuống sau bài cửa sổ xe, hiển lộ ra một trương anh tuấn bức người mặt. Gương mặt kia chủ nhân tuổi còn trẻ, cũng liền 20 tả hữu, mặt mày lãnh ngạo. Hắn ánh mắt chỉ ở trên mặt hắn ngắn ngủi mà dừng lại một cái chớp mắt, nhìn về phía bọn họ bên trong có thể chủ sự người kia. Sau đó, hộp ra không kiên nhẫn một chữ, lăn. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trình Mục Ngọc Xuyên đầu đường, hắn ăn vạ không thành, liền như vậy đứng ở sáng quắc dưới ánh mặt trời, nhìn theo màu đen xe hơi ngây ngang mà đi, cảm thụ được cánh tay thượng nóng rát đau. Uy, khuỷu tay bị người đột nhiên chụp một chút, Kim Hữu Ân như ở trong mộng mới tỉnh. Cận Văn trên mặt mang theo một tia bất mãn hỏi, tưởng cái gì đâu, ta lời nói mới rồi, nghe thấy được sao, ngày hôm qua buổi chiều sự, không thể có lần thứ hai. Kim Hữu Ân tác động khóe môi khẽ cười một chút, hắn đem tầm mắt liếc hướng địa phương khác, ngữ điệu nhàn nhạt mà nói, nghe thấy được. Cận Văn thấy hắn đáp ứng, trường tùng một hơi. Lời nói thấm thía mà nói, tỷ cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nhìn một cái Trình Đồng cái kia nóng hổi kính, thăm ban một buổi trưa, buổi ăn quán ven đường, buổi tối không bỏ được đi liền khách sạn cái kia kiện cũng liền ngủ. Này rõ ràng thượng tâm, ngươi này muốn vượt qua giới, nhân ra nghiền chết ngươi còn không cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Này xã hội quy tắc chính là như thế. Tưởng khai điểm mà ni, ta biết. Kim Hữu Ân sắc mặt bình tĩnh mà nói, xã hội quy tắc, trên đời này có thể có mấy người so với hắn thể hội đến càng khắc sâu. Đào Yêu đám người tới rồi món ăn Hồ Nam quán ngoài cửa, đang muốn đi vào, nàng di động đột nhiên vang lên, điện báo chủ nhà. Nàng sửng sốt, hướng tới Vâu Khả Nhân nói, ngươi trước cùng Dịch Ca tiến, ta tiếp cái điện thoại, không có gì sự đi. Không có việc gì, Đào Yêu nhàn nhạt mà cười một chút. Chủ nhà đánh tới, phỏng chừng là làm ta giao tiền thuê nhà, lệ giá đám mây phòng ở áp một bộ tam. Nàng năm trước giao tiền thuê nhà, trước mắt vừa đến kỳ. Vâu Khả Nhân gật gật đầu vào cửa đi. Đào Yêu ở bên ngoài tiếp điện thoại. Quả nhiên, chủ nhà đi thẳng vào vấn đề hỏi tới rồi tiền thuê nhà sự tình. Chủ nhà tuổi rất đại, xưa nay không xem giải trí tin tức, tự nhiên không hiểu được nàng trở về Âu Dương gia sự. Hai người nói vài câu, gõ định số 12 chuyển nhà. Đào Yêu thu di động vào cửa, ngồi xuống sau bỏ thêm một cái đồ ăn. Phát hiện Tôn Tiêu phát uy chát nói, lệ giá đám mây phòng ở ngươi còn ở không? Đào Yêu cúi đầu hồi phục nàng, không được. Có việc sao? Tôn Tiêu, không có việc gì, ta chuẩn bị này chu qua đi dọn đồ vật, đột nhiên nghĩ đến ngươi, liền hỏi một chút ngươi lui phòng ở không. Đào Yêu tưởng tượng, cảm thấy nàng đại để chuẩn bị dọn đi cùng Tưởng Tịnh Ân trụ, trắng ra mà hồi phục nói, muốn đi cùng Tưởng bác sĩ trụ lạp. Chúc mừng chúc mừng. Tôn Tiêu trở về nàng một cái thân thân động họa biểu tình, không đợi nàng lại nói cái gì, lại theo một câu, đính hôn cùng ngày bận quá, cũng chưa không cùng ngươi nói chuyện, gần nhất có thời gian sao? Cùng nhau tụ tụ. Đào Yêu hơi hơi lăng một chút, hỏi nàng, hai chúng ta, lời nói ngoài lề thiên ngôn vạn ngữ, cảm tạ các ngươi, hết chương.